Hoa trên da thịt phim anh, chương 27, Make Me Wanna Die 9 lỗi sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Giao cũng không ở lại party của Kỳ Chân lâu, bởi vì rất nhanh sau đó Minh Đình đã chạy tới Pureland. Trước mặt mọi người, đen mặt kéo cô ra ngoài trông nháy mắt khi Kỳ Chân nhìn thấy Minh Đình đi vào kia. Trên mặt toàn là sự phấn khích không thể kìm nén, nhưng khi chị ấy vượt qua đám đông để tiến về phía anh, lúc đang muốn mở miệng chào hỏi lúc thì vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của anh. Kỳ Chân biết rất rõ ánh mắt này rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào. Câu Merry Christmas đã ra đến khóe miệng lại bị chị ấy nuốt xuống, biến thành xin lỗi Minh Đình, là lỗi của em đã không chăm sóc tốt cho Giao Giao, anh đừng giận nữa có được không? Biết không chăm sóc được thì đừng gọi cô ấy ra ngoài. Thậm chí Minh Đình cũng không thèm nhìn chị ấy, trực tiếp lôi kéo Thư Giao đi mất. Kỳ Chân lập tức sững lại ngay tại chỗ, trong lòng bỗng chốc lạnh đi hơn nửa, vẫn là do có Thư Giao quay đầu lại mỉm cười với chị ấy, sắc mặt chị ấy mới đỡ khó coi hơn. Chị ấy đã dày công chuẩn bị bữa tiệc này, chính là vì khoảnh khắc anh bước vào, nhưng anh đến rồi, lại không phải vì chị ấy, cũng không vì bất kỳ ai mà dừng lại. Người chung quanh ai mà lại không biết anh rất trân trọng người em gái này cơ chứ? Mười mấy năm xa cách bên ngoài khiến anh cảm thấy áy náy, thậm chí sẵn sàng dùng cả đời để bù đắp. Những năm qua anh gần như xoay quanh Thư Giao, hết lòng yêu thương cô, chị ấy chỉ cần đứng bên cạnh nhìn thôi cũng đã thấy ganh tị. Chị ấy luôn nghĩ rằng mình có cơ hội, nghĩ rằng chỉ cần lấy được lòng cô em gái này thì có thể được anh nhìn nhận khác đi. Không ngờ anh vẫn như trước, mãi mãi chẳng để ai vào mắt. Thư Giao bị Minh Đình kéo vào thang máy. Đôi giày cao gót khiến cô loạng choạng, không đứng vững đâm sầm vào lưng anh, mũi đập đau đến xót, nhưng cô không dám kêu lên. Cô rất rõ lúc này Minh Đình đang giận đến mức nào, nếu bây giờ cô nói nhiều, chỉ có thể tự chuốc lấy rắc rối. Suốt quãng đường về nhà, Minh Đình luôn giữ im lặng, còn Thư Giao ở ghế phụ thì như ngồi trên đống lửa. Mỗi khi chọc giận anh, nếu anh mắng cô vài câu thì còn đỡ, chứ im lặng thế này mới là đáng sợ nhất. Không phải có người xui xẻo thì cũng chính cô xui xẻo. Cô không dám nói gì, chỉ có thể cúi đầu suy nghĩ cách ứng phó. Không ngờ vừa ngẩng lên đã thấy đến cửa nhà. Anh ta là ai? Một câu hỏi đột ngột vang lên. Thư Giao thoáng sững sờ. Cô lập tức nhìn theo hướng mắt của Minh Đình. Vừa thấy rõ là người nào thì lập tức rơi vào tuyệt vọng. Tống Tinh Chu này sớm không đến muộn cũng chẳng đến. Lại cứ đến ngay lúc này. Chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ sao? Cô làm bộ như không biết gì, nhanh chóng tháo dây an toàn nói. Để em đi hỏi thử xem. Thư Giao, một giọng nói trầm thấp vang lên, động tác của Thư Giao thoáng khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Ánh đèn xe bị những hàng cây xanh rậm trong vườn Phương Nghi hấp thụ gần hết, chỉ còn chút ánh sáng vàng mờ nhạt tràn vào trong xe, soi rọi nửa khuôn mặt của anh. Đôi mắt anh lúc sáng lúc tối, như hồ ly có dị đồng, đồng tử vàng mê hoặc lòng người. Đồng tử đen lại cuốn hút đến tận hồn, chẳng cần pháp lực, chỉ cần nhìn cô một cái là có thể khiến cô nói ra sự thật. Khí thế của cô yếu dần, nhỏ giọng nói, anh ấy chính là Tống Tinh Chu. Minh Đình lập tức đưa tay tháo dây an toàn, Thư Giao vội vàng giữ lấy cổ tay anh. Anh ơi, anh ấy không có ác ý gì đâu, anh đừng làm khó anh ấy được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy chờ ở đây lâu như vậy chắc chắn là có chuyện muốn nói với em. Anh để em ra nói chuyện với anh ấy, được không ạ? Thư Viễn càng nói giọng càng nhỏ, càng nói trong lòng càng không yên. Cô đã ở bên Minh Đình suốt 7 năm, những người khiến cô có phản ứng căng thẳng như thế này không ai có kết cục tốt. Nếu cô không cản, Tống Tinh Chu cũng không phải ngoại lệ. Minh Đình không nói lời nào, Thư Giao đành phải nhỏ giọng năn nỉ. Xin anh đấy, anh, cảm Minh Đình hơi động. Rõ ràng là đang nghiến răng. Thư Giao không dám nhìn thẳng, chỉ có thể nắm chặt tay anh, ngăn anh xuống xe gây khó dễ cho Tống Tinh Chu. Im lặng rằng co một lúc, Minh Đình rũ mắt, trầm giọng nói. Anh cho em 5 phút, nếu 5 phút nữa anh không thấy em trên tầng 3, thì tự giác quỳ xuống nhận lỗi. Thư Giao vừa mới buông tay, Minh Đình đã tháo dây an toàn xuống xe. Mắt thấy anh sải bước vòng qua đầu xe, cô không dám chần chừ thêm giây nào. Vội vã xách túi lao ra ngoài, chạy về phía Tống Tinh Chu trong cơn gió lạnh. Anh đến đây trễ thế này làm gì? Cô vừa chạy vừa hỏi. Tống Tinh Chu sợ Thư Giao mang giày cao gót ngã, còn muốn đưa tay đỡ một chút, Không ngờ Thư Giao thấy anh đưa tay ra liền dừng bước, không có ý định tiến thêm nữa. Anh nói đi, Giao Giao, em làm sao vậy? Anh ta hỏi. Thư Giao rất ít khi dùng giọng điệu vội vàng như vậy để nói chuyện với người khác. Cô là một thiên kim tiểu thư được giáo dưỡng rất tốt. Dù tức giận cũng giữ được sự đoan trang, lúc nào cũng bình tĩnh không hề hoảng loạn. Thư Giao quay đầu nhìn Minh Đình, người đàn ông cao lớn chân dài ấy mới chớp mắt đấy mà đã vào nhà. Tim cô đập thình thịch, vội vàng nói, nếu anh đến để xin lỗi, thì em nhận lời rồi, em không sao cả, anh không cần lo lắng, cũng không cần áy náy, muộn lắm rồi, anh về đi. Tống Tinh Chu nghe vậy, trong lòng như có một vết nứt đang từ từ mở rộng, gió lạnh rít qua, xé toạc vết thương, đau đớn dai dẳng không tan. Anh ta rũ hàng mi, nhẹ nhàng cười hỏi, nếu em thực sự chấp nhận lời xin lỗi của anh, vậy tại sao ngay cả nói thêm một câu với anh cũng không muốn? Tuy rằng trong lòng Thư Giao rất sốt ruột, nhưng cô biết rõ rằng Tống Tinh Chu thực ra không làm gì sai, thích một người thì có gì là sai. Chỉ là, Tinh Chu, ý em không phải như vậy, cô thả chậm giọng nói, em biết anh đối tốt với em, bao gồm cả buổi biểu diễn ngày hôm qua, em thật sự rất thích, cũng rất cảm ơn anh đã đặc biệt biên khúc cho em, đặc biệt tổ chức ban nhạc tập luyện, nhưng mà... Cô lại quay đầu nhìn lên tầng 3, cả tầng đèn đuốc sáng trưng, đó là tín hiệu Minh Đình thúc giục cô quay về, cô không thể dừng lại nữa. Em hiểu tâm ý của anh, nhưng em cũng không phải tử tế như anh tưởng tượng, em rất thưởng thức tài hoa cùng thái độ làm người của anh, tương lai anh sẽ có một mảnh thiên địa thuộc về anh, sẽ thu hoạch rất nhiều người yêu cùng ủng hộ. Em là bạn học của anh, đồng đội của anh, là bạn tốt cả đời của anh. Vậy nên em cũng sẽ giống như những người thích anh, liên tục chú ý anh, ủng hộ anh. Ngày sau chỉ cần anh cần, em sẽ không tiếc sức giúp đỡ anh. Em rất mong chờ ngày anh trở thành đại minh tinh, chắc chắn sẽ là ánh sao rực rỡ, người người ái mộ. Vậy nên anh ngàn vạn lần đừng làm em thất vọng nhé. Gió đêm thổi khiến chóp mũi Thư Giao đỏ bừng, trong ánh đèn vàng mênh mang, cô giống như một đóa hoa quỳnh bừng nở rồi khép lại trong khoảnh khắc dành cho anh ta. Đẹp đến kinh diễm, nhưng chỉ là thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây mới là Thư Giao anh ta quen biết. Ngay cả từ chối người khác cũng dịu dàng và đường hoàng. Không chỉ không khiến người ta khó xử, mà còn khiến người ta ngộ nhận rằng anh ta thật sự xuất sắc và hiếm có như trong lời cô nói. Tất nhiên anh ta biết khoảng cách giữa mình và Thư Giao chưa bao giờ chỉ là ra thế. Anh ta chậm rãi tiến lên, nụ cười dịu dàng bên môi. Hôm nay không thấy em đi thi, anh vẫn luôn lo lắng cho em, vậy nên mới mạo muội đến nhà em chờ, hy vọng không gây thêm phiền toái cho em. Không phiền đâu à, Thư Giao vẫn duy trì nụ cười khéo léo, chỉ có trời mới biết hiện tại cô sốt ruột đến mức nào. Tống Tinh Chu thở phào nhẹ nhõm, hiện tại nhìn thấy em ổn thì anh cũng an tâm, nhưng vẫn phải nghiêm túc nói lời xin lỗi Giao Giao vì đã làm cho em hoảng sợ. Không sao đâu anh Tinh Chu. Gần đây trạng thái của em không ổn định, có lẽ sau này sẽ khá hơn một chút. Anh ta gật đầu, lại chần chừ hỏi, vậy sau này chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác không? Đương nhiên, Thư Giao cười rất ôn nhu, em đã nói rồi, em rất thưởng thức tài hoa của anh, hơn nữa đàn guitar của em còn có rất nhiều chỗ cần anh chỉ điểm, đến lúc đó anh đừng chê em phiền là được. Sự dịu dàng của Thư Giao luôn khiến người ta rung động. Luôn khiến người ta không thể kiềm chế mà mê đắm, nhưng giờ khắc này anh ta lại buộc phải tỉnh táo. Sao có thể chứ, em lợi hại lắm đấy. Anh ta hơi nghiêng đầu, ý bảo cô, mau vào nhà đi, em mặc ít như vậy, đừng để lạnh. Được, Thư Giao mỉm cười ngọt ngào với anh ta, vậy trên đường anh chú ý an toàn. Được, Thư Giao xoay người bước đi, vừa đi được hai bước lại nghe anh ta nói. Merry Christmas, Giao Giao. Cô vội vàng quay đầu lại, vẫy tay tạm biệt anh ta. Bây giờ cô không quan tâm Giáng sinh có vui vẻ hay không. Nếu cô không chạy nhanh một chút, sợ là sẽ không thấy được mặt trời ngày mai nữa. Cô một đường chạy lên lầu, cũng không thấy bóng người Minh Đình. Cô ngay cả thở đều không có thở đều liền hướng Minh Đình phòng khách chạy tới. Cửa mở ra, phòng tắm truyền đến đều đặn tiếng nước. Cô mãnh liệt thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thời gian còn có mấy phút để suy nghĩ đối sách. Cô tiện tay đem áo khoác ném đi, cởi giày rồi quỳ xuống giường. Tuy rằng cô còn không biết phải giải thích như thế nào, nhưng trước hết đem thái độ bày ra luôn luôn không sai. Nhắc tới cũng kỳ quái, bình thường đầu óc của cô làm gì cũng tốt. Cái gì mà nói linh hoạt dí dỏm vừa nói chính là một sọt. Hết lần này tới lần khác trong mấy phút cuối cùng đếm ngược tử vong này, đầu óc cô giống như trầm bổng, một câu giải thích cũng nghĩ không ra, càng không biết phải làm như thế nào mới có thể dỗ được anh vui vẻ. Cô chán nản quỳ gối trên giường, một bộ bi tráng đại nạn sắp dũng cảm chịu chết, đã đến lúc này, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Tiếng máy sấy dừng lại, Thư Giao như gặp đại địch lập tức thẳng lưng. Minh Đình mở cửa đi ra, bên hông chỉ quấn một cái khăn tắm. Anh không nghĩ tới Thư Giao sẽ quỳ ở chỗ này, anh còn tưởng rằng cô muốn ở bên ngoài cùng người thúc gối nói chuyện lâu dài, trắng đêm không về. Anh cho em quỳ trên giường sao? Trong lòng Thư Giao, lộp bộp, một tiếng, mắt thấy Minh Đình trực tiếp bỏ qua cô đi về phía sofa, cô cũng rẽ theo, cúi đầu nhỏ giọng ngập ngừng. Hôm nay ngã một cái, đầu gối đau quá, anh trai. Là anh làm em ngã sao? Minh Đình ngồi xuống sofa, cách Thư Giao nửa phòng khách, hai bên giằng co, Mạnh Yếu liếc mắt một cái đã rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Giao cúi đầu, xem ra bộ dạng đáng thương này đã không còn tác dụng. Cô cắn răng, xuống giường đi tới bên người Minh Đình, cặp mắt linh động kia vừa chuyển, vừa vặn đối diện với tầm mắt u lãnh của Minh Đình, trong lòng cô cả kinh, lập tức quỳ xuống trên thảm. Anh trái, em sai rồi. Thư Giao hai tay giao nhau, cẩn thận khoát lên đầu gối Minh Đình. Cô biết Minh Đình thủy chung là đau lòng cô, chỉ cần thái độ cô tốt một chút, anh rất nhanh có thể nguôi giận. Cô không dám ngẩng đầu nhìn Minh Đình, chỉ nghe anh sâu kín đặt câu hỏi. Sai chỗ nào? Cô theo bản năng muốn nói, chỗ nào cũng sai rồi. Nhưng tình hình này đêm nay rõ ràng không thích hợp, nếu cô không nghiêm túc nói ra sai lầm của mình, chuyện này nhất định sẽ không kết thúc. Cô nhíu mày thật sâu, một bộ dáng đã tỉnh táo lại, nhưng trong lòng Minh Đình rõ ràng, cái miệng kia của cô rất lợi hại, quen đổi trắng thay đen. Mắt thấy mi mắt cô run rẩy, nghiêm túc đếm. Sai lầm thứ nhất, không nên nói chuyện với Tống Tinh Chu quá 5 phút. Đầu ngón tay Minh Đình có chút không có điểm sofa, nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, xem như tán thành. Cô tiếp tục, sai thứ hai, không nên giả vờ không biết Tống Tinh Chu, còn cố gắng che giấu thân phận của anh ta. Ngón tay mềm mại kia lần nữa nhẹ nhàng điểm ở sofa, xem như đồng ý với sai lầm này. Thư Giao cẩn thận nhìn chằm chằm ngón tay kia, có chút cẩn thận nói. Sai thứ ba, không nên cúp điện thoại của anh trai. Sai lầm thứ tư, không nên không biết tự lượng sức mình ngăn cản anh Tụng Thanh. Minh Đình nghe đến đó, khẽ cười. Em cũng biết là không biết tự lượng sức mình. Anh nhẹ giọng khen ngợi. Tốt lắm, tiếp tục đi. Thư Giao còn nói. Sai thứ năm, không nên đuổi Văn Nhã đi. Sai lầm thứ sáu, không nên cố ý mượn buổi biểu diễn để đùa giỡn với anh trai. Minh Đình cong khóe môi. Thì ra em cố ý ăn mặc như vậy biểu diễn là để đùa giỡn với anh. Thư Giao không dám trả lời, chỉ có thể kiên trì tiếp tục nhận sai. Sai thứ bảy, không nên nói muốn dọn ra ngoài ở. Sai lầm thứ tám, không nên cái gì? Nhận sai đến cuối cùng vẫn là trở lại nguyên điểm. Thư Giao biết nếu mình tiếp tục giấu giếm, sẽ chỉ càng sai càng nhiều, cho nên cô đáp. Không nên giả vờ kháng cự, không nên giấu giếm. Cô bởi vì những lời này lâm vào tự trách thật sâu. Cô mấy ngày nay ngụy trang để Minh Đình thời thời khắc khắc đều chịu tra tấn. Nếu như không phải cô khư khư cố chấp, anh sẽ không giống như bây giờ thống khổ như vậy. Ai ngờ anh lại nói, đây là hai sai lầm, bây giờ là sai lầm thứ 10, tiếp tục. Thư Giao sửng sốt, ngơ ngác nâng mắt nhìn về phía anh, sau khi tắm một khuôn mặt trắng nõn thanh việt, điểm xuyết một đôi mắt đặc như đêm khuya, cứ như vậy định thần nhìn anh. Phảng phất như đang nhìn một bức tranh có màu thanh đậm nhạt thích hợp, khiến anh coi trọng ngàn lần vạn lần cũng không cảm thấy chán. Đầu óc Thư Giao đột nhiên trống rỗng, không biết sai lầm thứ 10 này đến tột cùng là sai lầm gì. Cô nhớ lại tất cả những chuyện gần đây khiến anh tức giận, nghĩ tới nghĩ lui, sai lầm căn nguyên nhất là cô khẩu thị tâm phi. Rõ ràng trong lòng đã yêu đến phát cuồng, ngoài miệng lại phải lúc nào cũng nhắc nhở thân phận của bọn họ. Lúc nào cũng đề cập đến khoảng cách khó có thể vượt qua kia. Làm thế nào để cô nói, em yêu anh, trong mối quan hệ anh em chứ? Cô không mở miệng được. Cô cụp mắt trầm mặc, chậm rãi thu hồi bàn tay đặt trên đùi anh. Cái gì sai cũng không bằng cô yêu anh trai của mình sai đến thái quá. Cô chấp nhận, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi cô nhẫn tâm quỳ đến hừng đông, người bên cạnh trầm giọng mở miệng. Cho dù em chỉ có 9 lỗi, tự mình động thủ đi. Khuôn mặt Thư Giao lập tức khóc tang, ngũ quan rơi xuống như đang tan chảy. Có thể không đánh đòn không? Cô đáng thương hỏi, tư thế như vậy thật sự là quá khó xử. Minh Đình lại đối với cô cẩn thận từng ly từng tí cầu xin làm như không thấy, còn có chút vân đạm phong khinh. Bình tĩnh, nói, nếu như đánh ở nơi khác, bị người nhìn thấy chẳng phải làm sẽ nói anh ngược đãi em sao? Thư Giao bĩu môi nhìn anh chằm chằm, không phải là ngược đãi sao? Tự mình đếm đi, anh muốn nghe thấy giọng em. Thư Giao rất rõ ràng, cô mấy ngày nay làm bộ kháng cự anh điểm này, liền khó thoát khỏi một trận phạt. Thay vì làm những điều vô vị dãy dụa, không bằng sớm một chút đánh cho xong việc, dù sao là chính mình đánh chính mình, ít nhất cường độ còn có thể tự mình khống chế. Cô u oán nằm sấp xuống sofa, giơ tay lên, nhẹ nhàng hạ xuống. Một, anh không nghe thấy, Thư Giao mạnh mẽ ngẩng đầu lên, em rõ ràng hô một, đôi lông mi dài của Minh Đình cúi thấp xuống, ánh mắt ngạo mạn khinh miệt rơi trên người cô không hề nặng nề. Em biết anh đang nói cái gì mà. Thư Giao siết chặt nắm đấm, hận không thể cho anh một quyền. Cô tức giận nằm sấp xuống sofa, dùng một cái tát tàn nhẫn đánh vào mông mình, cả người cô co rụt lại, đau đến kêu thẳng. Vừa đánh xong cô liền hối hận, cô thật sự là một tên ngốc. Lại thật sự dùng sức đánh mình như vậy, lần đầu tiên đánh nặng như vậy, sau đó còn gian lận như thế nào? Cô tức giận đến mức muốn tự đánh mình một cái, nhanh lên. Giọng nói bình tĩnh của Minh Đình tựa như bùa đòi mạng của cô, hết lần này tới lần khác khiến cô vô lực đối kháng vận mệnh, đành phải ngoan ngoãn nằm sấp xuống, thuận theo tâm ý của anh, một chút lại một chút đánh chính mình. 2, 3, 4, a, đau quá, cô đang động tâm tính cầu xin anh lần nữa, không ngờ anh lại giành nói trước. Đổi bên, Thư Giao muốn chết, lần trước cô bị Minh Đình phạt quỳ như vậy là khi tốt nghiệp trung học cơ sở, cô bởi vì lễ tốt nghiệp thanh xuân, gạt anh và Văn Nhã cùng bạn học ngồi cáp treo lên núi chơi, không nghĩ tới một đám người các cô quên thời gian cáp treo ngừng vận chuyển, vì vậy họ đành phải thừa dịp trời chưa tối cùng nhau đi xuống núi. Cô đi chậm, bị người ta quên lãng ở cuối đội ngũ, kết quả không cẩn thận đi nhầm đường, đành phải gọi điện thoại cầu cứu. Lúc Minh Đình tìm thấy cô ở trong núi, cũng giống như hôm nay đưa cô từ Pure Land đi không nói một lời, cô còn chưa kịp vui mừng. Vừa về đến nhà đã bị anh phạt quỳ gối trong phòng khách, ai khuyên cũng vô dụng. Cô biết Minh Đình lo lắng cô đi lạc, sợ cô một mình ở bên ngoài sẽ gặp phải nguy hiểm, sợ cô bị thương, sợ cô bị kinh hãi, càng sợ cô lại một lần nữa bị PTSD tra tấn. Anh nhìn như nghiêm khắc, nhưng lúc phạt cô không chút mềm lòng, đối với ủy khuất của cô làm như không thấy, nhưng sau đó khi bôi thuốc cho cô lại đau lòng đến nỗi tay đều run rẩy. Con người anh phức tạp lại mâu thuẫn, thường xuyên làm cho cô không hiểu, nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt anh, cô lại cảm giác mình giống như bị tình yêu bắt cóc, giống như vì anh làm cái gì cũng cam tâm tình nguyện. Có lẽ là cô yêu đến hồ đồ, nên cô chỉ muốn anh vui vẻ, chỉ muốn cho anh nhìn mình, không cần nhíu mày. 5, 6, 7, 8, cô cắn răng một cái. 9, đánh xong cái thứ 9, cô nằm sấp trên sofa bắt đầu khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu tới cuối Minh Đình đều không có nghĩ tới muốn hô ngừng, dòng dã 9 cái, mỗi một cái đều dùng hết sức lực. Lòng bàn tay cô nóng lên, da thịt đau nhói, nhưng lúc này anh còn vô cùng bình tĩnh, thậm chí thúc giục cô. Đi tắm, cô tức giận, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, rất nhiều lời chặn ở cổ họng, nhưng cô một câu cũng không dám nói. Cô gian nan đứng dậy, xoa mông khập khiễng đi ra ngoài. Cô ở phòng tắm đem Minh Đình mắng một lần lại một lần, mắng xong Minh Đình lại mắng chính mình, thích ai không thích. Hết lần này tới lần khác lại thích một ác ma như vậy. Mỗi một giọt nước mắt cô hiện tại chảy đều là nước trong đầu khi yêu anh. Còn tiếp, cách chương.